Chương 1047, tương lai dưỡng đệ đệ 24. Võ giả chứng thực khảo hạch cơ quan ở an toàn khu trung tâm vị trí, là một đống chiếm diện tích khá lớn nhà cao tầng, trang hoàng thập phần xa hoa. Hai người đi vào liền có nhân viên tiếp đãi tiến lên tiếp đãi, là cái mặc đồng phục, có chút tiểu soái nam nhân. Nhị vị nữ sĩ tốt, xin hỏi là muốn tiến hành võ giả chứng thực khảo hạch, xin rời đi an toàn khu, vẫn là muốn nhận nhiệm vụ bởi vì nơi này lui tới đều là thân phận địa vị không thấp võ giả, cho nên nơi này nhân viên phục vụ thái độ đều rất tốt, hơn nữa rất ân cần chu toàn, lại sẽ không quá phận luyên thuyên làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Hai chúng ta là đến tiến hành võ giả chứng thực. Thỉnh nhị vị nữ sĩ đi theo ta. Xác định hai người ý đồ đến, chiêu đãi viên dứt khoát lưu loát ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đem khúc song song cùng phiền mỹ khiết lánh được tầng lầu thứ 37, trực tiếp đem hai người dẫn tới phụ trách võ giả chứng thực công tác nhân viên trước mặt. Lần này tiếp đãi hai người là một cái mập mạp trung niên nam nhân, chớ nhìn hắn là một cái công tác nhân viên, cấp bậc của hắn nhãn bên trên là nhị cấp dị năng giả. Thân phận xa luận võ người tôn quý. Sở dĩ phái dị năng giả đến phụ trách cho đến giải quyết giấy chứng nhận võ giả tiến hành phát giấy chứng nhận trước cuối cùng khảo hạch, cũng là hành động bất đắc dĩ. Võ giả thân phận luôn quý trọng, so với người bình thường muốn tôn quý, đây cũng là không có cách nào, bởi vì bây giờ thế đạo người thường cơ hồ đều dựa vào võ giả bảo hộ. Đối mặt nguy hiểm thời điểm, là võ giả nhóm liều mạng chiến đấu mới bảo vệ chỉ cần đứng ở an toàn trong khu tiếp nhận bảo hộ người thường tính mạng. Hàng năm đều có đại lượng võ giả chết đi, các võ giả bỏ ra nhiều như vậy, tự nhiên là muốn tăng lên một chút thân phận địa vị, hưởng thụ rất nhiều ưu đãi. Nhưng may mà rất nhiều võ giả mặc dù có chướng mắt người thường tật xấu, chỉnh thể mà nói coi như bình thường, không có cảm thấy người thường chính là con kiến, liền nên ngưỡng mộ ý nghĩ của mình. Dù sao người thường cũng không phải ăn không ngồi rồi, sinh hoạt phương diện, thậm chí sở hữu phi chiến đấu bên ngoài sự tình tất cả đều không ly khai người thường. Càng có những kia đầu não cực kỳ thông minh, có thể khai phá ra các loại công nghệ cao vật phẩm người thường, này đó người thường thậm chí so dị năng giả còn muốn chân quý. Nhưng luôn có như vậy một ít đầu không rõ ràng võ giả tự giác thân phận mình cao quý, các loại khinh thường người thường, hận không thể nhượng sở hữu người thường đều trở thành đồng phục đầy tớ thị võ giả mới tốt. Lúc trước võ giả chứng thực người phụ trách từng chính là cái người thường, kết quả là đụng tới hai cái não tàn võ giả. Bởi vì giận thế nhưng từ một người thường đưa cho hắn nhóm cái này hai cái cao quý võ giả tiến hành khảo hạch chứng thực, cảm thấy đây quả thực là vũ nhục bọn họ. Sau đó đang tiến hành khảo hạch thời điểm, cố ý đem một khối cực lớn tảng đá đập đến cái kia người thường công tác trên người nhân viên, tạo thành vị này công tác nhân viên tại chỗ tử vong. Sau đó cái này hai cái võ giả tuy rằng cũng bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng chuyện lần này cũng đưa tới mặt trên coi trọng. Vì để tránh cho phát sinh nữa chuyện như vậy, sau đến phụ trách cho võ giả tiến hành cuối cùng khảo hạch chứng thực công tác nhân viên, liền từ người bình thường phụ trách đổi thành từ dị năng giả phụ trách. Võ giả chứng thực khảo hạch quá trình rất nhanh, cuối cùng khảo hạch là một cái trong phòng nhỏ, trong phòng có rất bao nhiêu đại tảng đá, này đó tảng đá đều huyền phù ở không trung, khảo hạch ngay từ đầu này đó tảng đá liền sẽ thật nhanh hướng tới trong phòng nhân công kích lại đây. Tại trong phòng tiếp nhận khảo hạch nhân có thể lựa chọn cầm binh khí, cũng có thể lựa chọn bàn tay trần, vô luận là né tránh vẫn là đem công kích tới đây tảng đá đánh nát đều có thể. Chỉ cần ở trong đó kiên trì một giờ mà không bị bất kỳ nào một tảng đá đập đến trên người liền tính khảo hạch quá quan. Khúc song song cùng phiền mỹ khiết đều thập phần thoải mái quá quan, thuận lợi lấy được võ giả chứng minh thư, phụ trách phân phát giấy chứng nhận công tác nhân viên ở trong máy tính đưa vào hai người tư liệu, thuận tiện tại hai người cổ sau cài vào đầu xanh lớn nhỏ võ giả thân phận tâm phiến. Cái thân phận này tâm phiến trực tiếp nối tiếp máy tính số liệu, ngày sau nếu trở thành dị năng giả sẽ càng mới một lần, nếu phạm vào tội cũng sẽ ghi lại tại thân phận tâm phiến chung. Chính là từ an toàn khu chạy đi trở thành kẻ lưu lạc, cái này thân phận tâm phiến cũng sẽ không biến mất, chỉ biết ghi chú thành cái thân phận này tâm phiến người nắm giữ là kẻ lưu lạc. Chỉ cần thân phận tâm phiến chủ nhân bị sửa đổi vì kẻ lưu lạc thân phận tâm phiến, tất cả an toàn khu liền còn không thể nào vào được. Bởi vì an toàn khu cửa có thân phận xem xét hệ thống, bất kỳ nào tâm phiến đều sẽ bị nháy mắt xem xét, mà không có tâm phiến cũng sẽ bị lập tức phát hiện, một khi phát hiện giết không cần hỏi. Võ giả chứng thực sau không qua vài ngày, nghỉ hè đến, khúc song song cùng phiền mỹ khiết liền bắt đầu xin rời đi an toàn khu, muốn đi an toàn khu ngoài tiến hành săn bắn, chủ yếu là giúp đỡ Phiền Mỹ Khiết đột phá tu luyện bình cảnh. Rời đi lúc trước, hai người còn muốn chuẩn bị rất nhiều thứ, tỉ như rời đi an toàn khu cần thiết di động an toàn thành lũy, chuyện này quan sinh mệnh an toàn, nhất định phải đi thuê một cái tốt. Trừ đó ra, hai người còn có muốn dẫn thượng các loại chữa bệnh vật phẩm. Rời đi an toàn khu thời thời khắc khắc đối mặt những kia nguy hiểm dị thú cùng khác nhau thực, bị thương là không thể tránh được, cho nên dược vật là cần thiết. Ngược lại là thức ăn nước uống không phải cần thiết vật phẩm, an toàn khu ngoài tuy rằng nguy cơ khắp nơi, nhân loại không thể tùy ý xuất nhập, nhưng là chính bởi vì như thế, toàn an toàn khu ngoài nhất không thiếu ít chính là các loại đồ ăn, chỉ là ngươi muốn có bản lĩnh nhận ra. Vốn lúc này đây rời đi an toàn khu, Khúc Song Song là không muốn đem Khúc Trường An mang đi ra ngoài, ngược lại không phải lo lắng Khúc Trường An an toàn. Khúc Song Song cũng không có ý định hướng đi xa, liền tại an toàn khu phụ cận quay một chuyện, gần như vậy khoảng cách, có di động an toàn thành lũy tại, là sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Khúc Song Song lo lắng là Khúc Trường An hiện tại tuổi tác quá nhỏ, an toàn khu ngoài sinh hoạt điều kiện cùng an toàn khu trong không cách nào so sánh được. Khúc Trường An từ nhỏ bị chính mình ngàn kiều vạn sủng, tuy rằng nàng không phải một mặt cưng chiều đệ đệ, nhưng Khúc Trường An cũng quả thật chưa từng nếm qua đau khổ, thậm chí bất kỳ nào vất vả đều không có trải qua. Khúc Song Song sợ chính mình đệ đệ chịu không nổi kia phần vất vả, cho nên Khúc Song Song ý định còn kính nhờ Ngô A Di giúp nàng chiếu cố Khúc Trường An. Nhưng mà Khúc Song Song không hề nghĩ đến, luôn nhu thuận luôn luôn không tranh cãi ầm ĩ, trước giờ đều nghe lời Khúc Trường An lúc này đây lại kiên quyết không chịu một mình lưu lại, nhất định phải đi theo nàng cùng đi an toàn khu ngoài. Vô luận Khúc Song Song nói như thế nào đều không được, biến thành Khúc Song Song đầu đại, cảm thấy có phải hay không đệ đệ phản nghịch kỳ đến, như thế nào chính là không nghe lời đâu. Thật nếu là phản nghịch kỳ điều này cũng đến quá nhanh đi. Nàng còn không có chuẩn bị xong như thế nào ứng đối phản nghịch kỳ hải từ đâu. Khúc Song Song không biết là, Khúc Trường An chỉ là đem mình buông ra mà thôi, trước kia hắn hiểu chuyện bất quá là vì tâm tồn nghi ngờ không dám ở Khúc Song Song trước mặt làm càn, mạnh mẽ áp chế bản tính mà thôi. Trước kia hắn vẫn bị bề ngoài che mắt, ngây ngốc cho rằng mình không phải là tỷ tỷ thân đệ đệ, đối mặt Khúc Song Song yêu thương tổng cảm thấy chột dạ. Nay xác định chính mình là tỷ tỷ thân đệ đệ, lại bị tỷ tỷ vẫn cưng chịu, buông ra chính mình sau liền hơi nhỏ một chút tùy hứng, nghĩ thời thời khắc khắc kề cận tỷ tỷ, tốt nhất là vĩnh viễn không xa rời nhau cho phải đây.